Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, Giác La gia tộc. Hạ Vũ cái này nhất mạch, đã từng lại là Niếp gia tông tộc dòng chánh, cùng Niếp Lập có cùng nguồn gốc, nói cách khác, Niếp Lập chính là Hạ Vũ tộc nhân, còn có Niếp Lập tỷ tỷ. Nghĩ đến mình tộc nhân, lại muốn lâm vào là bị người thức ăn, Hạ Vũ há có thể không giận dữ. Vì thế, thứ ba binh đoàn khoảnh khắc gian bị điều động, hỏa tốc tập hợp, tuân theo Hạ Vũ mệnh lệnh, vây quanh Giác La gia tộc, hơn 10.000 chiến sĩ, đem vây quanh cái nước, chảy không lọt. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, để cho Tiết Mộc Khuê tiếp tục lên giờ học. Mình mang Niếp Lập và Tiêu Lang đi tới Giác La cửa nhà. Bố tử thấy Hạ Vũ sau đó quỳ một chân nói: "Đại tướng quân, đứng lên đi." Không khỏi do dự, đem người ở bên trong toàn bộ bắt lại cho ta. Hạ Vũ một tiếng quát lạnh, nhất thời binh đoàn thứ ba tướng sĩ chuẩn bị vọt vào như tổ ong đi. Giác La gia tộc sơ đời gia chủ Giác La quỷ đã đến đại hạn ngày, hôm nay bị kinh động xuất quan, nhìn bên ngoài tuyết trắng trắng ngần bên trong, xe lăn ngồi bạch bào một phen thanh niên. Giác La quỷ chắp tay nói: "Lão hủ Giác La quỷ, Giác La gia lão gia chủ, dám vì gia tộc có gì địa phương, đắc tội tướng quân, vì thế, lão hủ nguyện lấy thân tha tội, cùng nhau bắt lại." Hạ Vũ lạnh lùng nói: "Bố tử chuẩn bị ra tay, bắt lại Giác La quỷ cái này lão già kia." Có thể xa xa truyền tới một đạo vang dội thanh âm, quát lên: "Chậm, các ngươi là thứ mấy bộ, dám tới nhà của ta bắt người, các ngươi muốn làm gì?" Một tiếng hùng hậu tiếng kêu, lộ ra vô tận tức giận, người mặc chiến giáp rượu màu đỏ tóc nam tử xuất hiện ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt. Giác La quỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: "Hồng Nhi, ngươi trở về, phụ thân, ngươi yên tâm, không người có thể nhúc nhích liền chúng ta Giác La nhà." Nam tử quay đầu lại kiên định nói. Hạ Vũ khẽ cau mày, mở ra chân giữa một phần văn kiện, nhàn nhạt lên tiếng: "Giác La Hồng, nhậm chức bộ thứ tư, thứ nhất binh đoàn dưới quyền lớn chức đội trưởng. Thống soái ngàn người." "Đúng vậy, ngươi là ai?" Giác La Hồng hừ lạnh nói. "Bố tử hừ lạnh, nhị bộ thứ ba binh đoàn đại thống lĩnh bố tử. Đây là ta nhị bộ đại tướng quân, vào điểm tướng đài, thống soái ba quân, lấy chức của ngươi, hẳn quỳ xuống thi lễ." "Cái gì? Ngươi chính là cứu Vũ thống soái sau lưng, cái đó vô song mưu sĩ?" Giác La Hồng sắc mặt kinh biến, nhìn chung quanh nhị bộ binh đoàn thứ ba tướng sĩ, dòng dã hơn 10.000 số lượng, đây tuyệt đối là ngay ngắn một cái binh đoàn. Hơn nữa Giác La Hồng đối với bố tử mà nói, không có chút nào hoài nghi, nơi này, trừ cứu Vũ và nội phủ người, chỉ sợ cũng chỉ có vị này vô song mưu sĩ, có thể một làm dưới, điều động thứ ba binh đoàn. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng: "Cùng nhau bắt lại." Bố tử cả người tản mát ra khí tức cường đại. Đây là thật anh cảnh tu sĩ mới có uy thế. Giác La Hồng sắc mặt kinh biến, gầm nhẹ nói: "Ngươi dám, ta ở bốn bộ nhậm chức, ngươi không có bằng chứng liền dám bắt ta. Ngươi Giác La nhà, bao che phía dưới con cháu, lấy đứa bé làm thức ăn. Chỉ dựa vào một điểm này, ta không hạ lệnh lập tức san bằng ngươi Giác La nhà, đã là các ngươi may mắn." Hạ Vũ hừ lạnh: "Giác La quỷ cái lão gia hỏa này." Mặt liền biến sắc, xoay người nhìn về phía một cái mập mạp nam tử: "Giác La Mộc Dương." Hắn năm xưa liền nghe thấy qua, cái này không ra hồn cháu trai, đã từng lấy loài người trẻ sơ sinh làm thức ăn, đủ loại trách phạt qua, không nghĩ tới lại có thể lại phạm. Giác La quỷ trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm không tốt. rõ ràng dám lấy loài người làm thức ăn gia tộc và thế lực. Cuối cùng cũng không biết có chết yên lành. Có thể Giác La Hồng cười nói. Ha ha, cười nhạo, Bách Chiến Thành vậy một cái quy củ. Nói qua không cho phép thức ăn đứa nhỏ. Bách Chiến Quân không có điều quy củ này. Bách Chiến Phủ cũng không có. Ừ, Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía bố tử. Lấy được lắc đầu ám chỉ. Hạ Vũ trong mắt lóe lên tức giận. Quát lạnh. Nếu không có, vậy ta liền bổ sung một cái. Sau này thấy lấy loài người làm thức ăn hung tàn sinh linh. Tại chỗ đánh chết, bất luận là ai, giết không tha. Hơn 10.000 tướng sĩ, cùng kêu lên quát một tiếng, tràn đầy sát phạt khí. Hạ Vũ tiếp theo vẫy tay, hơn 10.000 tướng sĩ cùng nhau động, trực tiếp đem Giác La nhà san thành bình địa. Phản kháng người, tại chỗ đánh chết, Giác La quỷ những người này càng bị phế. Giác La Hồng bị bố tử bắt giữ, giận dữ hét, Hạ Vũ, ngươi quá cuồng vọng, ta là bốn bộ tướng sĩ, ngươi không quyền xử trí ta. Om sòm, Hạ Vũ tiến vào Giác La gia phủ đệ, lạnh như băng lên tiếng. Giác La Hồng trực tiếp bị bố tử, một trường đánh rớt tất cả răng. Ô ô ô. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ở một gian lụi bại nhà gỗ nhỏ bên trong, nơi này chiến liệt cái này tiến lên chiến sĩ. Hạ Vũ tới đây, những người này toàn bộ nhường đường. Trong mắt mang theo vẻ giận dữ, Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, tiến vào cái tiểu viện này bên trong. Khắp nơi là xương trắng, hơn nữa xương cốt cũng không nhiều lắm, rõ ràng hơn nửa đều là đứa bé và thiếu niên. Hạ Vũ nắm xe lăn tay vịn, ngay tức thì đem bóp nổ tung, có thể gặp trong lòng giận dữ tâm tình. Đồng thời sân nhỏ bên trong nhà gỗ, bên trong nóng hổi, lại có một cái nồi lớn, nấu sôi trào nước nóng, một cái bé gái bị trói buộc ở trên tấm thớt, lại còn có đồ sát đao cùng hung khí. Bé gái sớm bị dọa sợ, ánh mắt cũng khóc sưng. Giờ khắc này ở trên tấm thớt, hơi co quắp, Hạ Vũ từ xe lăn, đột nhiên đứng lên, để cho chung quanh những cái kia tướng sĩ, con người co giúp một cái, quay lại thoáng qua vui mừng, không nghĩ tới trong mắt bọn họ đại tướng quân, lại có thể đi bộ. Hạ Vũ sắc mặt ôn hòa, tháo ra cô bé trói buộc, Niếp Lập chạy tới, nước mắt gâu gâu hô, tỷ tỷ. Không sao, không cần sợ hãi, bố tử, phái người đem đứa nhỏ đưa về trường học, dặn dò Tiết Mộc Khuê, cực kỳ chiếu cố, Hạ Vũ nói, bố tử gật đầu, để cho một đội binh lính, hộ tống Tiêu Lang những thứ này đứa nhỏ trở về. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, quát lạnh, cho ta cầm người dẫn tới, bố tử áp giải Giác La gia tộc. Hơn 100 miệng ăn, đồng loạt đi tới cái tiểu viện này bên trong. Giác La quỷ các người, sắc mặt kinh biến, nhìn bên trong tiểu viện khắp nơi là màu trắng xương. Rõ ràng đều là đứa trẻ thi hài. Dĩ nhiên, bên trong nhà gỗ, một hớp này nồi lớn, bất chấp sôi trào hơi nóng. Hạ Vũ nhìn Giác La quỷ bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi biết chưa? Ta đến chậm một bước nữa, ta tộc nhân cũng sẽ bị các ngươi cho nấu. Ăn, cái gì? Tướng quân, chuyện này ta không biết. Cho lão hủ thời gian, ta nhất định cho ngài giao phó. Giác La quỷ nói, Hạ Vũ lãnh khốc cười một tiếng. Không cần, đem những thứ này toàn bộ cho ta chém. Không chừa một mống, cái gì? Ngươi dám, Hạ Vũ ngươi cho ta dừng tay. Giác La Hồng mắt đỏ sắp nứt, nhìn Hạ Vũ giận dữ hét. Hắn hết sức rõ ràng Bách Chiến Quân bên trong quy củ. Người làm tướng, nói 102, nhưng mà hắn nói tiếng nói. Định trước không cách nào ngăn cản Hạ Vũ đã dâng lên ý định giết người. Hơn 100 người, giờ phút này kinh hoàng kêu khóc, cầu xin tha thứ, nhưng bố tử để cho hơn 100 người. Toàn bộ quỳ xuống, đứng ở phía sau, rút ra giữa eo loan đao. để ở những người này gáy. Vì thế, hơn 100 danh tướng sĩ đồng loạt rút ra màu đen loan đao, để ở giác la quỷ những người này gáy. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng vô tình, nhàn nhạt lên tiếng, giết, giết. Bố tử ra tay, một đạo vạch qua, lạnh như băng lưỡi đao, chém xuống một viên thật tốt đầu lâu. Giác la quỷ lão già này đầu lâu, ném bay đi. Giác la hồng ở phía xa, bị người ép, giận dữ hét, không muốn à, tự tìm đường chết. Hạ Vũ nhìn hơn 100 cổ thi thể, bị đánh hồi nguyên hình, toàn bộ đều là chó sói thi thể, có thanh lang và sói đỏ. Giác la bối lão già này thi thể, là một đầu sói trắng. Hạ Vũ rời đi, toàn bộ khu dân nghèo đều bị kinh động, ở bên ngoài xem náo nhiệt, biết được là Bách Chiến Quân tự mình ra tay, diệt một cái đáng giận giác la nhà, rối rít vỗ tay tỏ vẻ khoái trá, lớn tiếng khen ngợi. Hạ Vũ làm như vậy, đồng thời cũng là trấn nhiếp những gia tộc khác, dám lấy người làm thức ăn, trừ bị diệt tộc kết quả, không có lựa chọn thứ hai. Trước Hạ Vũ tới nơi này, nhưng mà nghe được không thiếu yêu tộc người, đều có ăn thịt người thói quen. Vì thế, hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ trở lại trường học, nhìn Niếp Lập tỷ đệ, rơi vào trầm tư, nói, chứng lưu manh, huyết mạch căn nguyên lấy ra đi. Không được, lão đại ngươi đạo tâm có hà, máu này mạch căn nguyên không thể dùng ở trên người người khác. Chứng lưu manh quả quyết cự tuyệt. Hạ Vũ cau mày nói, ta hiện tại cũng không cần huyết mạch căn nguyên, sau này tất nhiên sẽ cần đến. Mạch máu ngươi căn nguyên, người ngoài căn bản không cách nào hoàn toàn dung hợp. Ngoài ra, lão đại ngươi suy nghĩ một chút, ngươi như xảy ra chuyện, những thứ này đứa trẻ kết quả tuyệt đối sẽ trở lại trước kia trạng thái. Chỉ cần ngươi ở đây, bọn họ là có thể ở ngươi dưới sự che chở, bình yên trưởng thành. Chứng lưu manh khuyên, sống chết không chịu cầm ra máu mạch căn nguyên. Trước chóc thời điểm, chứng lưu manh cũng đang do dự. Hạ Vũ trong huyết mạch ma tính lực lượng, có thể áp chế âm ma cái này loại quỷ đồ chơi. Hơn nữa ma tính lực lượng bá đạo, chỉ cho phép Hạ Vũ trong cơ thể bị nó ma tính ảnh hưởng, không cho phép xuất hiện tâm ma cái này loại ngoại lực. Những thứ này cũng là trước đây không lâu, chứng lưu manh vừa nghĩ đến. Hạ Vũ giờ phút này suy nghĩ một chút, không có kiên trì, nhìn một cái Niếp Lập hai tỷ đệ người, xoay người quả quyết rời đi. Bên ngoài lông ngỗng tuyết rơi nhiều, càng rơi xuống càng lớn. Hạ Vũ đang học đường cửa, nhìn đầy trời tuyết rơi, đột nhiên giữa eo lệnh bài truyền ra chói mắt màu đỏ, làm Hạ Vũ con người co rúm một cái, cấp tốc trở lại điểm tướng đài. Cùng lúc đó, nhị bộ tất cả đại thống lĩnh tập hợp mỗi người huy hạ chiến sĩ dưới quyền, khẩn cấp tập hợp. Không chỉ là nhị bộ, một bộ còn có tam bộ, đợi một chút còn lại mấy bộ, toàn bộ cùng trong chốc lát bị điều động. Hạ Vũ trở lại điểm tướng đài, nhìn bên trong đại sảnh, Cứu Vũ cùng thống lĩnh sắc mặt khó khăn xem, trong đó Cứu Vũ càng ở bên trong đại sảnh. Hạ Vũ trở về, toàn bộ người đứng dậy, nói, đại tướng quân, chuyện gì xảy ra, hai bên không phải hưu chiến sao? Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc, Cứu Vũ ôn hòa lên tiếng, chúng ta muốn ngừng đánh, nhưng mà người đối diện hiển nhiên cũng không yên ổn, tụ họp trọng binh ở tất cả thành lớn cửa ra. Trước mắt các nơi có báo lên tình báo, đối diện tụ họp triệu trọng binh, tích trữ ở các nơi. Triệu trọng binh, chăm chỉ binh đoàn à, mặt đất người muốn làm gì? Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn. Cứu Vũ lắc đầu nói, không biết, sợ rằng chiến đấu kế tiếp, trăm năm khó khăn được vừa gặp. Theo tin tức gọi, đối diện chủ soái là Tà Trĩ. Quân thần Tà Trĩ sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Cứu Vũ gật đầu nói, ừ, tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đến tìm Vũ huynh. Chúng ta binh lực, hẳn làm sao an bài. Cứu Vũ nhị ca, hẳn hỏi lầm người đi. Ta chỉ là ở nhị bộ, treo một cái chức ngồi chơi xơi nước thân phận. Đối với nhị bộ sự việc, còn không giúp được, lại không dám nhúng tay những thứ khác mấy bộ sự việc à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gi-gạch-nối-lins-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.